Ngốc quá vợ à, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Hai Ngô ngủ muộn sáng hôm sau, 6 giờ. Linh ngồi trên ghế ngoài cửa sổ, nhâm nhi cốc cacao nóng, hưởng thụ chút sương mát buổi sáng. Cô đang suy nghĩ về những gì sẽ nói hôm nay. Vậy là trên tầng 15 của một tòa cao ốc, người ta có thể thấy mọi đứa con gái xinh đẹp mặc áo phông của con trai đang ngồi yên lặng ngắm nhìn trời. Muốn cô cưới một người có cùng tầm cỡ. Ok thôi, Hoàng Hoàng sẽ có lại danh hiệu ngày xưa bằng cách, Linh sẽ xây dựng một tập đoàn, phá hủy MS và đầu tư cho Hoàng Hoàng. Nghĩ là làm, Linh đứng dậy, quay vào nhà. Trước tiên cần tút lại hình ảnh, không có quần áo, lấy cái thắt lưng dây thừng của mình quấn quanh eo, đi đôi giày búp bê không quai màu đen, tóc để xõa, để mặt mộc, đeo cái vòng kim cương nhỏ. Biến đổi tí xíu là cái áo phông thường ngày của Huy thành cái váy quyến rũ. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô nhìn Huy đang ngủ cười. Minh Huy, danh dự anh em sẽ lấy lại. Thang máy nhanh chóng đưa con bé xuống tầng 1, còn Oppo lại được sử dụng. Linh bấm số con Mi, bay mày, đến chung cư Lucky Luck đón tao. Làm gì mà 7 giờ mày đã phải đi thế? Mi cằn nhằn, tút lại hình ảnh, đi. Hay, không, ấy có, Mi vội vàng cúp máy, thay đồ, phi con Ferrari đến đón con bạn. Kè, đúng 10 phút sau có tiếng xe phanh gấp, Linh nhìn đồng hồ cười. Ha ha, tài nghệ quả đáng để khâm phục. Mi mở cửa, nhỏ mặc một cái váy trễ vai màu tím ngắn đến đùi, đeo găng tay đen và đôi giày bệt màu đỏ. Mái tóc đen óng ả làm xoăn lọn để xõa. Nhỏ vừa bước ra thì thằng Khang cũng ló đầu từ trong xe ra. Ê cu, mày cũng đi nữa hả Khang? Linh nhíu nhíu mày, Mi kéo tay cô vào xe. Thôi mà, hôm nay nó làm tài xế cho mình đấy. Ồ, cô leo lên xe. Cách chương.